Đế quốc bại gia tử. Chương 1389, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Đúng như Vương Khang nói, hiện tại Tế quốc phương này là thật gấp gáp. Làm Cao Diên Tông và Cao Duệ các người đến toàn thông cảng, mới biết được chân chính thật tình có tồi tệ dường nào. Đây là Lâm Tri Thành lớn nhất bến tàu. Dĩ nhiên vậy tương đối phồn thịnh, mà hiện tại đã toàn diện tê liệt. Loạn thành nhất đoàn, quân đội đã hoàn toàn tiếp quản, an bài người rút lui. Quá trình này nhưng mà tương đối phân tạp. Đến liền trên khán đài, đã có thể thấy mặt nước tình huống. Vậy một mảnh hỗn độn trạng, thật sự là trước đó chưa từng có. Binh lực, thuyền bè, còn có vậy mấy cái bị nghiêm trọng phá hư bến đỏ. Tổn thất không thể lường được. Dĩ nhiên, Vương Khang thủy sư mạnh mẽ, vậy làm người ta sợ hãi. Đến nay mới ngưng, chân chính xông qua thuyền cũng chỉ có một chiếc, nhưng còn không thế nào. Liền giấy lên lửa lớn, ở trong biển lửa biến mất, tạm thời chỉ huy điểm. Không ngừng có cặn kẽ tình báo đưa tới, cũng để cho ở chỗ này liên can quan viên võ tướng sắc mặt càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó xem. Vốn là bá chủ trên biển, có đại lục thứ nhất thủy sư, bao nhiêu năm rồi, một mực khống chế vùng biển, không người có thể địch, mà nay, ở mình am hiểu nhất lãnh vực, bị người đánh thành như vậy, thủy sư chân chính ý nghĩa toàn quân chết hết. Sự đả kích này, không thể bảo là chừng mực, không có thủy sư ngăn được, lại như thế nào có thể đánh bại thủy sư, không có một chút biện pháp. Báo, ta Phương Cương thu thập hơn 10 chiếc thuyền câu, toàn bộ bị đánh chìm, 2.800 hơn tướng sĩ tử trận. Báo, phe địch đột phá ta Phương mới thiết lập tuyến phong tỏa, hôm nay đã ép tới gần toàn thông cảng. Báo, ta Phương lại có 3 chiếc thuyền gặp gỡ kẻ địch công kích lên lửa. Thế lửa nhanh mạnh, thương vong cực lớn, một cái tiếp theo một cái tin tức xấu, như là nặng nề đá lớn, đè ở mỗi người trong lòng. Ngắn thời gian ngắn, đã tạo thành thương vong to lớn. Bệ hạ, không thể lại tiếp tục đánh, chúng ta tổn thất quá lớn. Tiếp tục như vậy, sợ là bước chốt chiến sĩ vậy sẽ tiêu hao hầu như không còn. Có một cái ăn mặc khôi giáp tướng sĩ bận bịu mở miệng. Thủy sư tiêu diệt, chỉ có thể điều bước chốt trên đỉnh, ngồi tạm thời thu thập tới thương thuyền, thuyền câu công chiến, bản thân thì không phải là chuyên môn thủy sư, đang chiến đấu phương diện rất thua thiệt. Ở nơi này loại tình thế dưới, cái loại này hành vi, cùng không không chịu chết không khác. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cao Duệ trên mình. Hắn đã là Tề Hoàng, cái loại này quyết đoán, cũng hẳn do hắn sở định. Cao Duệ sắc mặt âm trầm, Vương Khang mạnh như vậy thế là hắn không có nghĩ tới. Dĩ nhiên, còn có một bước cuối cùng, đó chính là đàm phán. Quảng cáo, Yến quốc đã trở mặt, đây chính là bọn họ tiền đặt cuộc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn không muốn nói, trước đã cùng Vương Khang nói qua rất nhiều lần. Vương Khang điều kiện từ đầu đến cuối kiên quyết, hắn không lấy tiền, không muốn. Chỉ cần mạng mình, nếu như hiện tại còn sách cái này điều kiện đâu, hắn dĩ nhiên không sợ, bởi vì hắn hiện tại đã là Tề Hoàng, có thể khó bảo toàn sẽ không rằng co, cái này thì phiền toái hơn. Từ trong đáy lòng, hắn vẫn là muốn để cho Vương Khang chết. Suy nghĩ thoáng qua, Cao Duệ cắn răng nói, đều là phế vật sao, phe địch đi xa tới, mang theo tiếp tế lại có thể có nhiều ít. Chỉ cần rằng co, bọn họ liền sẽ khó khăn. Truyền tà ý chỉ, vô luận như thế nào, đều phải chìa vào. Chẳng ai nghĩ tới, cũng đến lúc này, Cao Duệ còn hạ như vậy mệnh lệnh. Vị này tướng quân ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Cao Diên Tông. Tình cảnh tạm thời yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị. Cao Duệ có chút không xuống đài được. Hắn mới là Tề Hoàng à, làm sao? Lời của trẫm nói không người nghe sao? Vị này tướng quân mắt thấy Cao Duyên Tông không nói gì, chỉ có thể khó khăn lên tiếng đáp lại. Oanh, ngay tại lúc này, Một tiếng kịch liệt nổ ầm đột nhiên ở mỗi người bên tai vang khắp. Ngay sau đó, cũng cảm giác mặt đất một trận đung đưa. Nóc nhà đều có bụi bặm rơi xuống. Động tĩnh như vậy, hiển nhiên người cửa sợ không nhẹ. Hộ giá, có người vội vàng hô to. Lập tức hoảng loạn thành một đoàn. Đi nhanh xem chuyện gì xảy ra. Oanh, ngay sau đó lại là một đạo vang lớn nổ ầm. Mà lần này động tĩnh lớn hơn. Người đều khó đứng vững. Nhà lay động rạn nứt. Giống như muốn sụp tựa như. Cao Duệ sắc mặt lập tức đổi được trắng bệch. Kinh hãi vượt quá. Báo, phe địch phát động không biết tên cường đại công kích tới bến tàu bên trên. Phát sinh khoảng cách nổ. Nhân viên thương vong cực lớn. Mau đi ra. Cái này muốn sụp. Mau hộ giá. Lại nhưng không được cái khác. Mọi người che chở Cao Duyên Tông và Cao Duệ lật đật chạy ra bên ngoài. Oanh, đây là, lại là một đạo vang lớn. Khoảng cách bọn họ rất gần. Cái này nổ mãnh liệt, làm cho người có dũng khí hơn đất rung núi chuyển cảm giác. Bụi bặm đung đưa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Khách, khách, oanh, mà bọn họ mới vừa rồi chỗ ở nhà. Trực tiếp sụp đổ, đi mau, đi nơi trống trải. May mà bọn họ phản ứng mau, kịp thời chạy đến bên ngoài. Tất cả người đều là đầy mắt sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi. Cao Duệ sắc mặt một phiến trắng bệch, nhìn vậy sụp đổ nhà, chân bụng cũng như nhũn ra, thật là sợ xón đái. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong như vậy gần. Mà chờ tiếng nổ bình phục, lại xem chung quanh, lại là hoàn toàn đờ đẫn sững sờ. Mới vừa rồi còn hoàn hảo một mảnh đất, giờ phút này nhưng thành một mảnh hỗn độn, nhà sụp đổ, ánh lửa ngất trời, tiếng kêu khóc một phiến, thảm trạng không cách nào hình dạng, đây là làm sao làm được, cái này là dạng gì công kích, bọn họ rõ ràng cách phải trả xa như vậy, không cách nào hiểu, không cách nào tưởng tượng, lực tàn phá, lực sát thương quá lớn, chỉ là ngay tức thì. Toàn thông càng gặp nghiêm trọng phá hoại. Không, quảng cáo. Cao Duyên Tông phát ra bi thương hô to. Chấm, hắn hoàn toàn thất thố. Căn bản là không cách nào tiếp nhận cái này đau thương thực tế. Thái Thượng Hoàng, Điền Quân sốt ruột hô to. Cao Duệ kế vị, vậy Cao Duyên Tông là được Thái Thượng Hoàng. Cái này càng nhiều hơn chính là một loại danh dự gọi. Dĩ nhiên, còn phải cân nhắc thực tế. Cao Duyên Tông một lần nữa tâm tính nứt toác. Toàn thông cảng nhưng mà lớn nhất bến tàu. Nơi này có rất nhiều hàng thương. Có rất nhiều cửa hàng. Mà hiện tại lại lớn diện tích bị phá xấu xa. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều người. Rất nhiều binh lính tử vong. Quá đáng sợ. Hồi cung, tạm thời bình phục tới đây. Cao Duệ gào thét hô to. Hắn không đợi, chết vậy không có ở đây. Quá nguy hiểm. Báo, đây là có một cái khắp người bụi bặm tướng quân đi tới. Hắn mang nước nỡ nói. Bệ hạ, các vị đại nhân, ta phương tổn thất thảm trọng, thương vong to lớn, cầu hòa, thả ra cờ trắng, theo như đối phương đàm phán. Cao Duyên Tông rất trực tiếp, không có chút nào do dự, không thể đánh, lại đánh thật không chịu nổi. Đúng, cầu hòa, đàm phán, Cao Duệ vậy ngay tức thì thức tỉnh. Mới vừa rồi còn rất cứng rắn giọng, trực tiếp thay đổi. Đại nhân, phổ thông pháo đạn dược đã tiêu hao hầu như không còn. Thuốc nổ lượng dùng, chỉ đủ sử dụng nữa một lần thần cơ đại pháo. Vương trực cho dù cho Vương Khang bẩm báo. Mới vừa rồi đánh toàn thông trấn, sử dụng chính là thần cơ đại pháo. Cũng chỉ có thần cơ đại pháo mới có thể có xa như vậy tầm bắn và uy lực lớn như vậy. Một lần sao? Đủ rồi, Vương Khang mở miệng nói. Ta muốn bọn họ cũng nên đong đưa cờ trắng. Thỉnh cầu hoa đàm, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.